Đỉnh cao phú quý, chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 980, người phụ nữ nhanh chóng trả lời, tên tôi là Bùi Linh Lung. Là người nhà họ Mạnh có tư cách gì? Trình Uyên hỏi. Bùi Linh Lung nhanh chóng trả lời, tôi là cận vệ riêng của nhị tiểu thư, Mạnh Tử Giai đã gửi cho bạn. Trình Uyên hỏi. Bùi Linh Lung lắc đầu, không phải, phu nhân phái ta tới đây, thiếu gia Tử gia không có gan làm trễ nhị tiểu thư. Ồ, Trình Uyên giật mình. Quay đầu cẩn thận nhìn Bùi Linh Lung, anh không ngạc nhiên khi mẹ của Mạnh Mỹ Kỳ muốn giết anh, điều ngạc nhiên duy nhất là Mạnh Tử Giai không dám làm điều đó với chính mình. Và anh đột nhiên tò mò không biết Mạnh Tử Giai là người như thế nào trong gia đình Vương. Tất nhiên, ông quan tâm nhất đến những người đến từ các quốc gia phía Nam. Vì vậy, Trình Uyên rên rỉ hỏi Bùi Linh Lung, gần đây anh có từng tiếp xúc với bất kỳ quốc gia phương Nam nào không? Nghe câu hỏi của Trình Uyên, đôi mắt của Bùi Linh Lung đột nhiên mở to, với một biểu hiện khó tin. Anh, sao anh biết? Cô ngạc nhiên. Trình Uyên cau mày, em thấy chưa? Bùi Linh Lung gật đầu, tôi đã nhìn thấy nó một lần trước khi Hoa hậu trốn thoát. Nói, do đó, Bùi Linh Lung nói với Trình Uyên, một số người từ các nước phía Nam đã đến gặp Mạnh Thần Huy và muốn hợp tác với Mạnh Thần Huy, nhưng Mạnh Thần Huy từ chối. Vì vậy, người dẫn đầu các nước phía Nam đã đưa ra một điều kiện cho Mạnh Thần Huy rằng, chúng tôi không ép buộc bạn, bạn chỉ có thể theo dõi những thay đổi. Chờ cho đến khi chiến tranh kết thúc trước khi đưa ra quyết định. Khi những người từ các quốc gia phía Nam rời đi, Bùi Linh Lung đã ở bên cạnh vợ anh. Nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Tôi nghĩ, sự khác biệt giữa cách đối xử của các nước phía Nam đối với khu vực 2 và khu vực 1 là quá rõ ràng. Tất nhiên, anh ấy cũng có thể hiểu được. Xét cho cùng, quận 2 không thể so sánh với quận 1, và Mạnh Thần Huy quản lý quận 2 một cách trật tự như vậy, người dân rất tin tưởng nhà họ Vương và nói rằng họ sẽ bị đuổi khỏi bàn thờ, người dân đầu tiên không chấp nhận nó. Lần này, nhóm người đến từ các quốc gia phía Nam trong khu vực thứ 2 này dường như đã thay đổi so với chiến lược của nhóm được cho là đã có từ 20 năm trước. Họ dường như muốn sự ủng hộ của Mạnh Thần Huy nhiều hơn. Nghĩ về điều này, Trình Uyên hỏi lại. Vậy thì, bạn có biết những người từ các quốc gia phía Nam hiện nay đang ở đâu không? Díp díp, Bùi Linh Lung lắc đầu và nói. Tôi không đủ tư cách để hỏi về điều này, MCRI.com, Trình Uyên thầm thở dài. Nhưng sau đó Bùi Linh Lung nói. Tuy nhiên, hôm nay vợ tôi nói với tôi rằng ngày mai giáo chủ sẽ có khách quan trọng. Trước khi khách đến thì phải. Cái gì phải là, anh phải biến mất, cô nhìn Trình Uyên, và đáp lại với vẻ sợ hãi. Nghe được lời cô nói, Trình Uyên không khỏi nhíu mày, kinh ngạc nói. Cho nên, vợ anh muốn anh giết tôi, không phải là do tôi và Mạnh Mỹ Kỳ sao? Chuyện này, tôi không biết về chuyện này. Bùi Linh Lung nhanh chóng trả lời. Cách chương.